Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434 gian tế. 8. Buổi sáng chương trình học mới vừa kết thúc, Tô Linh liền thu được Cố Văn Bác tin nhắn nói xe đã tới rồi cửa. Nhất ban đồng học thấy nàng đem sở hữu sách vở đều thu lên. Nghĩ đến phía trước Tô Linh nói, không xác định nói, Tô Linh ngươi thật sự muốn tạm nghỉ học. Nhìn đến này, đó ở chung có đoạn thời gian đồng học. Tô Linh cũng không giấu giếm. Đúng vậy, nàng hôm nay lại đây đi học. Kỳ thật chính là Thăng Phong làm nàng tới. Nếu tạm nghỉ học xin đã thông qua, liền không cần thiết đãi ở trường học. Thấy nàng đi ý đã quyết. Nhất ban học sinh mọi người hai mặt nhìn nhau, biết giữ lại nói vô dụng, chăm miệng một lời nói sẽ chờ nàng trở lại. Bọn họ những người này chung, phần lớn đều là cùng Tô Linh chỉ nói qua nói mấy câu. Chỉ là Tô Linh lại ở học tập thượng đối bọn họ trợ giúp rất nhiều. Bởi vậy nhiều là lộ ra không tha. Tô Linh gật gật đầu, cũng không có nói nàng tạm nghỉ học thời gian. Rời đi phòng học, vừa mới đi ra đại môn, di động vang lên, Tô Linh nhìn mắt dãy số là Phan Hoành Cơ, liền tiếp lên. Tô Linh, phía trước sự còn không có tới kịp cảm ơn ngươi, lần này cần không phải ngươi, ta cùng Mộc Lan chỉ sợ là mất mạng. Có rảnh nói ta tưởng thỉnh ngươi ngồi ngồi xuống, điện thoại kia đầu đúng là Phan Hoành Cơ thanh âm. Nghe thấy thanh âm tựa hồ khôi phục không tồi, tuy rằng còn thực tiếng nói khàn khàn lại rất có tinh thần. Tô Linh biết Phan Mộc Lan còn không có thanh tỉnh, vốn dĩ kế hoạch đi xem, bất quá tinh thần hội bên kia ra điểm sự, đợi lát nữa còn muốn đi tinh thần hội. Hơn nữa nàng tu luyện việc cũng liền tại đây hai ngày. Tựa hồ sự tình đều đuổi ở cùng nhau. Liền nói, không cần khách khí, chỉ là thuận tay việc. Phan Hoành Cơ ở bên kia mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn tự nhiên biết, chính mình bị cứu nguyên nhân chủ yếu là lấy nữ nhi phúc. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Tô Linh cứu nàng là sự thật. Mà chuyện này quá trình, hắn tuy không cố ý điều tra, nhưng là ngày ấy cụ thể tình huống như thế nào, hắn từ một cái phụ trách việc này kêu Dương Kinh trong miệng nghe qua. Trong lòng may mắn nữ nhi có thể có như vậy, cái bằng hữu. Ân tình này, hắn Phan Hoành Cơ cũng sẽ ghi nhớ. Nói vài phút, cắt đứt điện thoại, Tô Linh ở cổng lớn quét mắt. Liền nhìn đến ngừng ở đối diện môn vị trí màu đen chạy băng băng. Linh tỷ nhìn đến nàng lên xe. Trên xe người hồ, Tô Linh lúc này mới phát hiện điều khiển vị thượng chính là Trịnh Thất. Liền hỏi câu, không phải nói Hắc Tử lại đây. Từ Cố Văn Bác đem hai người ân bài cho nàng. Phần công đều là Cố Văn Bác ân bài tốt. Nhưng cơ hồ là Hắc Tử lái xe tiếp nàng. Nàng còn tưởng rằng Trịnh Thất sẽ không lái xe. Trịnh Thất nghe những lời này, dừng một chút mới nói, Cố ca làm Hắc Tử đi làm việc, khiến cho ta tới đón ngươi. Tô Linh gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Xe đi theo chậm rãi đi tới. Trịnh Thất tính cách cùng tên của hắn giống nhau ngắn gọn. Ngày thường cấp Tô Linh làm việc nhiều nói cơ hồ không nói. Không giống Hắc Tử như vậy. Tuy rằng đối Tô Linh có chút sợ hãi, nhưng khai câu chuyện liền dừng không được tới. Thùng xe nội cực kỳ ân tĩnh. Tô Linh nghĩ buổi sáng Cố Văn Bác nói tinh thần hội bên trong tư liệu tiết lộ sự tình. Nhớ rõ Trịnh Thất cũng là đi theo điều tra. Hiện giờ mấy cái giờ qua đi hẳn là tra được cái gì? Liền hỏi nói, gian tế tra thế nào? Còn không có, Cố ca nói đối phương dự mưu đã lâu không có lưu lại dấu vết. đang ở điều tra biến mất tên kia thành viên, Trịnh Thất trả lời. Tô Linh nghe vậy nhíu nhíu mày, tiết lộ tư liệu liên quan đến tinh thần hội cao tầng cá nhân tin tức. Tuy rằng chỉ là cực tiểu một bộ phận, nhưng nếu bị đối thủ biết, chỉ sợ sẽ thừa cơ mà nhập. Theo dõi chung điều tra tới rồi cái gì? Nàng lại hỏi, đồ vật mất đi thời gian theo dõi vừa lúc xuất hiện trục trặc. Từ cảm ứng trang bị xác định thời gian là buổi sáng 10 giờ tả hữu. Bởi vì đại lâu xuất nhập nhân viên thường xuyên, còn không thể xác định là ai, không phải nói ở điều tra một cái biến mất thành viên. Chẳng lẽ không phải người này? Xảy ra chuyện sau, Cố Ca phong tỏa đại lâu, tên kia thành viên là duy nhất không ở chàng. Nghe nói từ trước mấy ngày video nhìn đến đối phương ở theo dõi xuất hiện, cho nên chỉ là hoài nghi, Trịnh Thất giải thích. Tô Linh lúc này mới rõ ràng, bất quá đối phương cái này điểm biến mất, hơn nữa hơn một giờ còn tìm không đến tung tích, đích xác làm người hoài nghi. Ân, như thế nào không từ vừa rồi đi ngang qua đi, xe ở đi thông tinh thần hội ngã tư đường khi đột nhiên quải hướng phía bên phải. Tô Linh thấy thế chọn chọn, nàng nhớ rõ vừa rồi con đường kia tựa hồ gần một chút. Tới khi nhìn đến ở thi công, từ con đường này qua đi chỉ nhiều 5 phút đồng hồ, Trịnh Thất trả lời. Tinh thần hội nơi địa phương không phải trung tâm thành phố, cho nên đường nhỏ không ít. Phía trước Cố Văn Bác tái Tô Linh cũng đi qua không ít lộ. Rắc rối phức tạp, nghe được Trịnh Thất trả lời Tô Linh nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nàng nhìn tựa hồ so đường ngay muốn phá thượng vài phần đường cái. Nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài, hình như có chút xuất thần. Đinh linh linh, di động thanh ở bên trong xe vang lên. Tô Linh phục hồi tinh thần lại, chính nhìn đến Trịnh Thất cầm lấy ra tiền di động, một bên thả chậm tốc độ xe tiếp lên. Nàng ánh mắt nhàn nhạt lướt qua màn hình liếc mắt một cái, không biết bên kia nói gì đó. Đại khái nửa phút thời gian, Trịnh Thất chỉ trở về một chữ: hảo, đại treo điện thoại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Linh, Cố Ca nói phát hiện cái kia khả nghi thành viên, làm ta mang Linh tỷ qua đi, vậy đi thôi, Tô Linh thuận miệng nói. Trịnh Thất gật gật đầu, sau đó ở phía trước lại quải phương hướng. Đây là một chỗ tiến hành một nửa công trình, màu xám mặt tường làm thành nhà lầu cấu trúc, dựng côn sắt. Giá gỗ phụ trợ công cụ còn không có dỡ bỏ. Bất quá lại vô nửa phần bóng người. Không biết công nhân có phải hay không nghỉ. Trịnh Thất đem xe ngừng ở nhà lầu phía trước. Theo Tô Linh lên lầu. Nói Cố Văn Bác người đang ở lầu 3 địa phương che giấu. Này chỗ nhà lầu không biết là kiến tới làm cái gì. Mỗi tầng lầu thượng phòng gian đều có 4-5 cái. Đi vào lầu 3 là lúc Tô Linh liền cảm giác được có người ở phụ cận. Nàng ánh mắt hơi lóe, nghe Trịnh Thất nói đi đến phía trước. Bởi vì chỉ là đánh mô hình, mỗi cái phòng cũng không đại môn, liền ở nàng đi đến lầu 3 trung ương khi bên tai truyền đến hết đợt này đến đợt khác răng rách thanh. Không cho phép nhúc nhích, một thanh súng lục nhắm ngay Tô Linh cái gáy. Uy hiếp ra tiếng, Tô Linh vẫn chưa làm theo. Trái lại lộn trở lại thân tới. Nhìn trước mặt cầm súng Trịnh Thất, trên mặt tựa vô tình ngoại. Chỉ là nhàn nhạt nói, ta không quá minh bạch, xin lỗi Linh tỷ. Đây là ta nhiệm vụ, cùng ngày xưa trầm mặc ít lời Trịnh Thất bất đồng. Lúc này Trịnh Thất biểu tình rõ ràng phong phú rất nhiều. Hắn mặt mang xin lỗi nhìn, trong tay thương, súng, lại không có chút nào dịch chuyển. Càng sấn gương mặt kia hung thần ác sát. Lúc này bốn phía che giấu người liên tiếp đi ra, chừng 10 hơn người, trong đó nhiều là 20-30 tả hữu nam nhân. Hung ác ánh mắt nhìn Tô Linh, trong tay họng súng nhắm ngay nàng, thân thể các nơi. Tô Linh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Trịnh Thất trên người. Có câu nói, chết cũng làm cái minh bạch quỷ. Ta tự nhận là tinh thần hội không có hà khắc qua tay hạ. Dùng cái gì ân bài như vậy chẳng tuống cho ta. Tuy đối tinh thần hội thành viên không phải toàn bộ quen thuộc, nhưng Tô Linh vẫn từ những người này nhìn thấy một ít thuộc gương mặt. Bị chính mình thủ hạ lấy thương, súng, chỉ vào. Cảm giác này tựa hồ không thế nào hảo. Hết chương.